Tinh Giới, chương 1776, thật giả thiên đạo, góc truyện audio.com, phía trước trùng hoàng công kích còn phát ra đến đây nặng nề thanh âm, nhưng là Lâm Thiên khống chế được chiến trận phát ra càng thêm cường đại công kích cũng là cũng không có phát hiện gì thanh âm, bất quá kia màu đen tảng đá lúc này cũng là phát ra một chút màu đen quang mang. Hấp dẫn, Lâm Thiên ánh mắt hơi hơi sáng ngời tiếp tục lại là một đạo công kích rơi xuống kia hắc thạch phía trên, kia hắc thạch phía trên quang mang càng thêm mãnh liệt rất nhiều, ở Lâm Thiên lần thứ ba công kích rơi xuống hắc thạch dưới thời điểm kia màu đen quang mang, đã muốn là phảng phất thực chất. Oanh tương đương, nổ vang tiếng động vang lên, bên kia dài 7-8 thước tả hữu hắc thạch phía trên, một cái 3 thước cao môn hộ xuất hiện, môn hộ sau lại là một cái tối như mực động, không biết trùng là bao nhiêu. Thấy được kia động xuất hiện, Lâm Thiên bọn họ nhìn nhau một đám trong mắt đều là lộ ra mỉm cười. Mọi người cẩn thận một chút, Lâm Thiên nói xong khống chế được chiến trận hình thành một cái mũi khoan giống nhau hình dạng hướng về kia tối như mực trong động mà đi. Ở Lâm Thiên bọn họ tiến nhập trong đó sau kia hắc thạch phía trên môn hộ trong nháy mắt cũng đã là biến mất vô tung, hắc thạch phía trên quang mang lúc này cũng là tiêu thất vô luận từ nơi này xem, này một khối hắc thạch đều là cùng chung quanh này hắn một ít hắc thạch không có gì khác biệt. Lâm Thiên, phương diện này, có một này nọ có vẻ mãnh liệt hấp dẫn ta, hoặc là nói là hấp dẫn tinh giới. Ở bên ngoài loại này lực hấp dẫn còn không cường, nhưng là đến phương diện này, lực hấp dẫn cường nhiều lắm. Tinh Vũ ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nghe được Tinh Vũ ngôn, Lâm Thiên trong lòng đó là một mảnh lửa nóng, tinh giới là cái gì dạng tồn tại, có thể đối với tinh giới có mãnh liệt hấp này lực khẳng định sẽ không là cái gì kém này nọ. Lâm Thiên bọn họ chỉ chốc lát sau liền gặp xóa nói, ngay tại Long Đằng bọn họ tưởng tự hỏi một chút thời điểm, Lâm Thiên đã muốn là lập tức làm ra lựa chọn tiến vào cũng bên phải trong thông đạo. Kia này nọ đối với tinh giới hấp dẫn là ở bên phải, đây là Lâm Thiên không có bao nhiêu lo lắng nguyên nhân. Giống, Lâm Thiên bọn họ đi tới tốc độ cũng không như thế nào mau, như vậy đi xuống vài phút sau, một tiếng gầm nhẹ tiếng động truyền vào Lâm Thiên bọn họ trong tai. Là này ma vật thanh âm, đằng trước có ma vật chúng nó quả nhiên là tiến nhập phương diện này. Long Đằng nói, Lâm Thiên khống chế được chiến trận lập tức liền nhanh hơn một chút tốc độ không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là xuất hiện ở tại một tương đương thật lớn thạch thất trong vòng. Thạch thất bên trong có vẻ không đãng, trừ bỏ Lâm Thiên bọn họ ngoại, nơi này còn có 5 khách nhân đến, kia 5 khách nhân chính là 5 ma vật hiển nhiên chúng nó phía trước là ra đi đi, một nửa tiến nhập một cái khác thông đạo, một khác nửa còn lại là lựa chọn này một thông đạo. Thấy được Lâm Thiên bọn họ tiến vào kia 5 ma vật nháy mắt đều là khẩn trương lên, chúng nó tuy rằng không có trực tiếp cùng Lâm Thiên bọn họ chiến đấu quá, nhưng là nội tâm bên trong, đã sớm đã muốn là đã biết Lâm Thiên bọn họ lợi hại. Ở Lâm Thiên bọn họ xem ra này tên là ma vật nhưng là tại kia chút ma vật nhóm xem ra, Lâm Thiên bọn họ sợ sẽ là ma quỷ, nếu không phải ma quỷ, này nhiều ma vật như thế nào đã bị Lâm Thiên bọn họ dễ dàng giết nhiều như vậy đâu. Đội trưởng, trước thu thập bọn người kia đi. Động Hư nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật, góc truyện audio.com, đầu khống chế được chiến trận lập tức cũng đã là đem kia 5 ma vật đều là vây quanh đi lên. 5 ma vật nhóm bị vây, một đám tự nhiên là phẫn nộ không thôi không ngừng mà dãy giụa, bất quá chúng nó dãy giụa hiển nhiên là không có bao nhiêu đại tác dụng, Lâm Thiên bọn họ 7 người bày ra vạn pháp chiến trận cũng không phải chính là 5 ma vật là có thể phá vỡ. Oanh, oanh, oanh, vạn pháp chiến trận trong vòng, từng đạo thất thải lôi điện không ngừng mà hạ xuống, này lôi điện chuẩn xác rơi xuống này ma vật nhóm đầu phía trên, chính là hơn 10 giây thời gian còn có một trích ma vật không chịu nổi chết đi, mà còn lại 4 trích cũng không có chống đỡ bao lâu, 1 phút đồng hồ trong vòng, 5 trích ma vật toàn bộ bị Lâm Thiên Sở giải quyết. Hắc hắc này ma vật số lượng nếu thiếu điểm, giải quyết đứng lên thật đúng là dễ dàng a. Không biết tiến nhập mặt khác kia một thông đạo ma vật nhóm thế nào, nếu đã chết trong lời nói, này ma cung bên trong ma vật nhóm liền toàn bộ bị chúng ta rõ ràng sạch sẽ. Trùng Hoàng cười nói, ma vật nhóm rõ ràng sạch sẽ, Lâm Thiên liếc mắt một cái đảo qua đi, Long Đằng bọn họ một đám trong mắt đều cũng có một chút dị sắc. Ở có ma vật nhóm uy hiếp tình huống hạ, Lâm Thiên bọn họ có thể thực lương hào hợp tác nhưng là ma vật nhóm đối bọn họ cấu bất thành uy hiếp tưởng duy trì phía trước cái loại này tốt hợp tác cũng là không có khả năng. Lâm Thiên thản nhiên nói, cho dù là kia mấy trích có tiến vào mặt khác một thông đạo ma vật nhóm không có chết đối với chúng ta mà nói cũng sẽ không là cái gì vấn đề lớn, chạy trối chết luôn không có gì vấn đề. Chiến trận lúc này liền hủy bỏ đi, Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động vạn pháp chiến trận cũng đã là hủy bỏ rớt. Đội trưởng tiến vào ma cung tới nay, đại bộ phận lực là ngươi ra, có thể nói chúng ta mệnh, ngươi cũng là cứu không ít hồi. Nếu ta thành tựu chúa tể, đội trưởng ngươi có cái gì yêu cầu tất nhiên đáp ứng. Long Đằng trầm giọng nói, Đại trượng phu ân oán rõ ràng, Long huynh lời nói cũng đang là ta muốn nói. Huyết Thiên Sơn nói, còn lại người, lúc này cũng là nhất nhất mà tỏ vẻ lên, bọn họ trong lòng rất rõ ràng, nếu không có Lâm Thiên trong lời nói, lúc này sẽ không là thanh rớt ma vật nhóm, mà bị ma vật nhóm sớm thanh rớt. Về phần bọn họ cũng ra lực, đây là sự thật nhưng là cũng phải nhìn đến xuất lực bao nhiêu, Lâm Thiên ra lực kia rất xa vượt qua bọn họ. Này theo dõi điểm không có tinh giới thạch lượng căn bản là không có bao nhiêu đại tác dụng, mà nếu không có tinh giới khống chế năng lực rất nhiều thời điểm Lâm Thiên bọn họ là tuyệt đối không có như vậy thoải mái. Cuối cùng, nếu là Lâm Thiên không xuất ra nhiều như vậy thiên thần pháo đến, bây giờ còn chỉ có thể là ở ma phong ở ngoài nhìn xa ma phong. Tiến vào này trong thông đạo cũng là Lâm Thiên tìm được rồi tiến vào địa điểm. Đối với Lâm Thiên, Long Đằng bọn họ trong lòng kính nể đồng thời cũng là có một chút kính sợ chi tâm, Lâm Thiên đã muốn là xuất ra nhiều như vậy thủ đoạn, trời biết còn có không có lợi hại hơn thủ đoạn, bọn họ nội tâm bên trong cũng không muốn cùng Lâm Thiên khởi cái gì xung đột cho nên một đám nói ra những lời này cũng là thống khoái thật sự. Lâm Thiên mỉm cười, như thế liền đa tạ mọi người, đến lúc đó có lẽ thực sẽ có phiền toái đến mọi người thời điểm. Nếu hắn đã chết mà những người khác có người thành tựu chúa tể, như vậy sống lại hắn là phía trước đã nói tốt lắm. Góc truyện audio.com, điểm này Lâm Thiên cũng không như thế nào lo lắng, đến bọn họ trình độ như vậy nếu không phải vạn phần tất yếu là tuyệt đối sẽ không tuân thủ tín dụng. Nhưng là sống lại hắn là một hồi sự, sống lại Phỉ Nhã các nàng, còn lại là một khác hồi sự. Có bọn họ những lời này ở, đến lúc đó hắn nếu là đã mở miệng, Long Đằng bọn họ bên trong thành tựu chúa tể nhân khẳng định là hội giúp đỡ sống lại Phỉ Nhã các nàng, về phần Tử Vạn bọn họ trong lời nói, nếu không phải hắn tự mình thành tựu chúa tể tưởng sống lại sợ là vốn không có cái gì hy vọng. Phỉ Nhã các nàng dù sao cũng là nữ nhân của hắn hảo mở miệng một chút, Tử Vạn bọn họ là hắn bằng hữu, này cũng là cũng không tốt mở miệng. Đương nhiên, nếu là sống lại nhân số cùng hồn năng cái gì cũng không có hạn chế, Lâm Thiên mở miệng Tử Vạn bọn họ cũng là rất có thể có bị sống lại lại đây. Chính là, như vậy khả năng tính hẳn là không lớn. Ở sống lại người phương diện này, Lâm Thiên tin tưởng. Thiên đạo, cũng không có nói dối, tại đây mặt trên nói dối cũng không có cái gì ưu việt. Đội trưởng, không cần khách khí, hoặc là chúng ta đến lúc đó cần phiền toái đội trưởng cũng là nói không chừng. Long Đằng cười nói, kế tiếp Long Đằng bọn họ một đám đều là nơi nơi xem xét lên. Chu thần, triệu hồi đến từ chính làm sao? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại, này, triệu hồi tới nơi này tiêu thất. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, tiêu thất, Lâm Thiên hơi chau mày. Text được lấy tại ách, đúng vậy lão đại. Chu thần nói, đúng lúc này, trầm thấp thanh âm vang lên, ở thạch thất trung ương, một vòng tròn hình bãi đá chậm rãi thăng lên. Bãi đá dâng lên, Lâm Thiên bọn họ tự nhiên một đám đều là chú ý tới, sở hữu mọi người là kích động mà lại cảnh giác nhìn chăm chú vào kia bãi đá. Chính là ngắn ngủn thời gian, một vòng tròn hình ngọc bạch sắc bãi đá đã muốn là hoàn toàn xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mắt kia bãi đá đường kính đại khái 5 thước cao hơn mặt cũng chính là một thước bộ dáng. Ai, một tiếng than nhẹ tiếng động vang lên ở tại thạch thất trong vòng, Lâm Thiên bọn họ nội tâm căng thẳng, bọn họ thực xác định tự mình đám người là không ai nói chuyện, này người nói chuyện không phải bọn họ mà là người khác. Cẩn thận một chút, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại này nhà của hắn hỏa trong óc bên trong kia vài tên một đám hơi điểm gật đầu. Đúng lúc này, bãi đá phía trên xuất hiện một đạo thản nhiên bạch quang, tại kia bạch quang thoáng hiện bên trong, một áo trắng lão giả xuất hiện ở tại kia bãi đá phía trên. Nhìn đến kia áo trắng lão giả, Lâm Thiên bọn họ nhất thời đều là trong lòng căng thẳng, này áo trắng lão giả khuôn mặt cùng phía trước bọn họ nhìn đến. Thiên đạo, nhưng là giống nhau như đúc, không cần khẩn trương, ta sẽ không hại các ngươi. Kia áo trắng lão giả trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thiên bọn họ nói. Các ngươi có thể nơi này, thuyết minh ta đã muốn là đã chết, không nghĩ tới, thân là chúa tể cũng là có tử vong một ngày này, ta đại ý. Lâm Thiên trong lòng vừa động, người này nói như vậy, chỉ sợ cũng không phải phía trước kia một giả thiên đạo. Xin hỏi tiền bối tục danh, Lâm Thiên trầm giọng nói, các người có thể bảo ta một tiếng thiên đạo tiền bối, trực tiếp bảo ta thiên đạo cũng là không có gì, chết đều đã chết, tùy tiện các ngươi kêu. Kia áo bào trắng lão giả thản nhiên nói, Lâm Thiên nhìn thẳng kia áo bào trắng lão giả nói, thiên đạo tiền, góc truyện audio.com, bối, chúng ta phía trước gặp được quá một người, người nọ cũng là tự xưng thiên đạo. Thiên đạo, hừ, người nọ hẳn là kia hỗn đàn, kia áo bào trắng lão giả trên mặt lộ ra tức giận sắc nói, đúng rồi, các ngươi như thế nào có thể nơi này? Bọn họ vì cái gì có thể nơi này, đương nhiên, là ta thả bọn họ vào, ha ha. Thiên đạo, đem chúa tể chi ấn giao ra đây đi, ngươi dù sao đều đã muốn là đã chết kia này nọ, đối với ngươi cũng là không có gì tác dụng. Một hắc bào lão giả xuất hiện ở tại cách Lâm Thiên bọn họ không xa địa phương, kia hắc bào lão giả khuôn mặt cùng thiên đạo bất đồng, nhưng là kia thanh âm, Lâm Thiên bọn họ quen thuộc a, đúng là phía trước bọn họ nghe được kia giả thiên đạo thanh âm. Cách chương.